Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, trang 1182. Nhưng mà, ở Sở Đức trước mặt, nàng lại nhiều lần bị thua. Cái này làm cho Alice cũng sinh ra một ít hỏa khí. Nàng tổng không đến mức làm Sở Đức đắn đo nàng. Liền tính đối phương là cái gì cái gọi là thiên tuyển chi nhân, nhưng là Alice cũng không để ý cái này. Vì thế Alice liền đem ánh mắt phóng tới Dâu Khắc Thành ở Áo Lai đế quốc trị hạ. Trước mắt có thể đại quy mô tụ tập quân nhân, lại không cần lo lắng sẽ bị Sở Đức phát hiện, địa phương cũng chỉ có cái này Trúc Huyền Nguyệt. Đối với Alice tuyển cái này địa phương vẫn là tương đối bội phục, trước không đề cập tới đối phương là như thế nào nghĩ đến nơi này, chỉ là nơi này tùy thời tùy chỗ đều có khả năng lần thứ hai nổ mạnh hoàn cảnh. Alice cũng là thật không đem những cái đó quân nhân tánh mạng để ở trong lòng, mới dám làm cho bọn họ tới nơi này. Hiện tại Dâu Khắc Thành nơi nơi đều là năm đó kia chàng đại nổ mạnh lưu lại dấu vết. Nhiều năm như vậy, năm đó lần đó nổ mạnh lưu lại đồ vật còn không có thiêu xong. Trúc Huyền Nguyệt đứng ở một chỗ tủ tập nổ mạnh điểm đại khái có một cây em địa phương, cho dù là như thế này, nàng vẫn là có thể thấy từ nơi xa tận trời sáng lên ánh lửa. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có cố ý đi phía trước thấu một thấu, nàng đương nhiên biết chính mình bên cạnh có một cái nho nhỏ camera đang ở vẫn luôn đi theo chính mình, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cũng không có để ý tới nó. Từ mấy ngày trước bắt đầu, Trúc Huyền Nguyệt liền không còn có để ý tới quá này đó camera. Alice trong lòng cũng chưa chắc không có đem toàn bộ Dâu Khắc Thành tạc hủy ý tưởng. Tiểu Bạch nói, vừa lúc, vậy làm nàng tới thử xem đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng đứng ở chỗ này, cảm giác được sóng nhiệt một trận lại một trận đánh úp lại. Tâm tư lại bay đi một cái khác địa phương. Ta hoài nghi Alice lần này cho dù là đem Dâu Khắc Thành tạc hủy hoại, cũng sẽ giống lần trước như vậy tìm một cái khác người chịu tội thay. Trúc Huyền Nguyệt qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, kia đảo cũng bình thường, chẳng qua nói dối tổng hẳn là trả giá chút đại giới đi. Tiểu Bạch nghe Trúc Huyền Nguyệt nói, hơi hơi sửng sốt, còn không có tới kịp hắn phun tào những lời này nhưng một chút đều không giống Trúc Huyền Nguyệt nói khi, Trúc Huyền Nguyệt đã cúi đầu, giống như chính mình cái gì đều không có nói qua giống nhau. Sở Đức bên kia nhận được tin tức này không, đã thông chi quen thuộc gián điệp đi báo cho đối phương. Nói vậy qua không bao lâu, hắn liền sẽ tới Áo Lai đế quốc trang web thượng. Ở nhìn thấy cái kia thiệp thời điểm, nháy mắt liền hưng phấn, ngay cả cái kia cùng Hoa Hoa gần nhất quan hệ không tồi người ở sửng sốt. Thật lâu về sau, đều lập tức vọt đi lên, nhào vào quang não phía trước. Hoa Hoa cũng ngây ngẩn cả người, bất quá nàng ở sửng sốt vài giây về sau, lập tức xông lên đi bổ nhào vào quang não trước, cùng người kia cùng nhau xem nổi lên trên quang não mặt thiệp. Phát thiếp người là một cái ở diễn đàn thực sinh động thiệp, hắn đột nhiên đã phát một cái cùng loại với sổ sách giống nhau đồ vật. Hoa Hoa đi theo bên người người nhìn thiệp nhìn nửa ngày, hai người biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc, từ nhíu mày đến khiếp sợ, lại đến không thể tưởng tượng. Cái kia thiệp ở trong thời gian rất ngắn liền nhanh chóng hấp dẫn vô số người ánh mắt, làm cho bọn họ đem tầm mắt đều tập trung ở nơi đó. Vô Mặt đã từng lấy qua kia số tiền, trong quân đội có người giờ này khắc này cũng thấy được cái kia tin tức. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Sở Đức, hơn nữa bắt đầu tò mò hắn đến tột cùng có hay không nhìn đến này tin tức. Nhưng mà trên thực tế Sở Đức thật đúng là không có nhìn đến, bởi vì hắn giờ này khắc này đã hướng tới Dâu Khắc Thành phương hướng đuổi qua đi. Bay đến một nửa thời điểm, tiểu phó quan ở phi hành khí thượng thấy được cái kia tin tức khi, vẻ mặt khiếp sợ thà không thể tưởng tượng. Hắn nhìn trước mặt Sở Đức, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chuyện này nói cho đối phương. Nhưng mà Sở Đức biểu tình lại có vẻ cực kỳ bình thường, chỉ là chuyện này tiểu phó quan có chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Sở Đức thế nhưng đối chuyện này giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Sở Đức gần chỉ nhìn thoáng qua, liền đối cái kia cái gọi là sổ sách mất đi hứng thú. Cái kia sổ sách biểu hiện vô mặt, cắt xén tảng sáng một bộ phận dùng để chế tác quần áo tiền. Sở Đức trong lòng rõ ràng, vô luận đã xảy ra chuyện gì, vô mặt đều không thể làm ra tự mình cắt xén tiền tài chuyện này tới. Đây là Sở Đức ở cùng đối phương ở chung lâu như vậy tới nay nhất tin tưởng không nghi ngờ một sự kiện. Rốt cuộc năm đó, ngay cả vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành cơ hồ đạn tận lương tuyệt thời điểm, hắn đều không có đã làm như vậy sự. Mà nếu thật sự có Hà Khấu sự tình phát sinh làm sao bây giờ? Như vậy Sở Đức chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính, đó chính là người kia kỳ thật cũng không phải chân chính vô mặt. Cùng bên kia sự tình so sánh với, Sở Đức càng chú ý mặt khác một sự kiện. Chúng ta không thể làm binh lính liền như vậy tùy tùy tiện tiện tiến vào Dâu Khắc Thành. Alice làm như vậy là bởi vì hắn không để bụng quân nhân nhóm chết sống. Chính là nếu chúng ta làm như vậy, chính là chí bọn lính an toàn vì không có gì. Tiểu phó quan nghe Sở Đức nói, hơi hơi sửng sốt một chút, tiện đà. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động, bên ngoài còn có chút người vẫn luôn truyền sở tính tình cách tàn bạo, nếu làm cho bọn họ nghe một chút Sở Đức hiện tại lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ hổ thẹn vạn phần. Cùng này so sánh, cho tới nay bị thổi ba hoa chích chòe Alice, ngược lại là nhất không để bụng binh lính sinh tử người. Đúng rồi, tảng sáng bên kia sự làm sao bây giờ? Tiểu phó quan rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi Sở Đức vấn đề này. Nghe nói vô mặt sự nháo đến ồn ào huyên náo, hơn nữa vô mặt hiện ở giống như cũng không ở tảng sáng. Nếu thật sự điều tra ra vô mặt Hà Khấu kia số tiền nên làm cái gì bây giờ? Nếu hắn thật sự cắt xén, Sở Đức như là nghe thấy được cái gì phi thường thú vị đồ vật giống nhau. Hết chương.